chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, biết cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Nhìn đến quý phụ dung mạo, Vương Đại Đông chính là biết, tên kia quý phụ cũng là hắn hôm nay muốn gặp người. Cũng chính là Lâm Thi Nghiên gì nhỏ, Lý Huyền tuổi tác 38 tuổi, nhưng xem ra bất quá vừa 30 tuổi ra mặt, bởi vì bảo dưỡng không tệ, da thịt bóng loáng trắng nõn, thân mang một đầu tử sắc váy đầm, tóc bị bàn tại đỉnh đầu, xem ra tự có một cỗ quý phụ khí chất. Lý Huyền rất sớm đã tiến Lâm gia môn, tuy nhiên khi đó Lâm gia còn không có phát tài, nhưng theo Thi Nghiên tập đoàn quật khởi, sinh hoạt mức độ cũng là đạt được đề cao thật lớn. Xuyên hàng hiệu, ở biệt thự, hai tử cũng ở nước ngoài du học. Loại ngày này, theo lý thuyết hẳn là viên mãn. Nàng thực sự không cần thiết phải đem chính mình mới 18 tuổi nhi tử lấy tới Thi Nghiên tập đoàn tới. Dù sao liền xem như tại Thi Nghiên làm quản lý, một năm cũng liền 20 vạn thu nhập. Đối nàng dạng này giàu có gia đình, căn bản không thiếu cái kia 200 ngàn. Làm Vương Đại Đông nhìn đến Lý Huyền biệt thự thời điểm, hắn có chút khó có thể lý giải được Lý Huyền cách làm. Bất quá bây giờ, hắn lại là minh bạch, Lý Huyền làm như vậy, khả năng có nàng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Trong phòng khách, trừ Lý Huyền bên ngoài, trên ghế salon còn ngồi một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân chính nhàn nhã hút thuốc. Đem một điếu thuốc hút xong, trung niên nam nhân đối với Lý Huyền vẫy tay. Lý Huyền trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, ý cầu khẩn càng đậm. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn. Trung niên nam nhân trên mặt tránh qua một vệt tà tiếu, nói ra, không muốn, ngươi xác định không muốn. Nói từ trong ngực móc ra một cái giống như là cảm mạo viên con nhộng chơi đồ vật. Nhìn đến cái kia viên thuốc, Lý Huyền nhất thời giống như là sói nhìn thấy con mồi. Điên cuồng muốn nhào tới, nhưng nam nhân lại đem viên thuốc cho thu lại. Muốn ăn, đưa tay qua đây, nam nhân tiếp tục tà tiếu. Cứ việc rất là kháng cự, nhưng Lý Huyền vẫn là nơm nớp lo sợ xòe bàn tay ra. Xì một tiếng, nhục thể bị thiêu đốt âm thanh vang lên. Lý Huyền mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Trên trán cũng hiện lên đại lượng mồ hôi. Nhìn đến Lý Huyền đau thân thể co quắp bộ dáng, nam trên mặt người lộ ra vô cùng hưng phấn biểu lộ. Hắn thích nhất cũng là nhìn một cái mỹ nữ thống khổ biểu lộ. Ẩn núp trong bóng tối, Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến cùng đó là cái gì viên thuốc? Vì đạt được nó, Lý Huyền vậy mà mặc cho nam nhân dùng khói đầu đi nóng tay nàng. Tàn thuốc nhiệt độ cao bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời. Cảm giác kia, cùng nung đỏ bàn ủi cũng kém không nhiều. Hung hăng chuyển động một cái xử tại Lý Huyền trong lòng bàn tay tàn thuốc. Thẳng đến tàn thuốc dập tắt, nam nhân mới đem tay lấy ra. Lý Huyền trên mặt, sớm đã phủ đầy mồ hôi. Thân thể càng là đau run rẩy. Hiện tại có thể cho ta không? Lý Huyền run rẩy hỏi nam nhân. Nam nhân cười hắc hắc, lần nữa xuất ra viên con nhộng, nhưng hắn không có trực tiếp cho Lý Huyền, mà chính là đem viên con nhộng trực tiếp từ giữa đó giật ra. Sau đó đem bên trong bột phấn toàn bộ ngược lại ở phòng khách trên sàn nhà. Nhìn đến bị nam nhân vung một chỗ bột phấn, Lý Huyền không chút do dự, quỳ người xuống, lè lưỡi, trực tiếp đi liếm mặt đất bột phấn. Nam nhân lần nữa phát ra một tiếng tà tiếu, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đập Lý Huyền đầu, giống như là đang quay chính mình sủng vật. Sau đó nói, đúng, dạng này thì đúng, ta thì ưa thích nghe lời chó. Nói xong, nghênh ngang rời đi, mà Lý Huyền thì không ngừng đi liếm mặt đất bột phấn. Dường như đó là so với nàng sinh mệnh còn muốn quý giá đồ vật. Người tốt nhất đừng có lại ăn cái đồ chơi này, nếu không liền không có mấy ngày tốt sống. Một cái thanh âm trầm thấp trong phòng khách vang lên. Ta cũng không muốn. Có thể ta khống chế không? Lý Uyển ngẩng đầu lên. Ngoài miệng còn kề cận một số bột phấn. Biểu lộ thống khổ nói ra. Nói xong, lại tiếp tục đi liếm mặt đất bột phấn. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Khi hắn đi vào phòng khách thời điểm, hắn chính là ngửi ra cái này rốt cuộc là thứ gì. Đó là một cái phi thường tà ác tổ chức phát triển nghiên cứu một loại sẽ cho người nghiện dược tề. Cùng loại với độc phẩm, nhưng lại so độc phẩm đáng sợ hơn. Độc phẩm chưa hẳn chí mạng, nhưng cái đồ chơi này khẳng định sẽ chí mạng. Không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên gì nhỏ vậy mà nhiễm lên đáng sợ như thế đồ vật. Vương Đại Đông cũng không có đi ngăn cản Lý Uyển, bởi vì hắn biết, lúc này nếu như đi ngăn cản Lý Uyển tuyệt đối sẽ nổi điên. Lý Uyển một mực đem trên sàn nhà bột phấn liếm tí xíu đều không thừa. Mới ngồi trở lại trên ghế salon, trên mặt nguyên bản thống khổ biểu lộ trở nên có chút hưng phấn lên. Dược hiệu phát tác, Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút. Cái đồ chơi này hiệu quả, đại khái muốn tiếp tục 20 phút. Sau 20 phút, Lý Uyển từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà ta? Hắn là ai? Vương Đại Đông không trả lời mà hỏi lại. Lý Uyển quay đầu đi. Tựa hồ cũng không nguyện ý trả lời Vương Đại Đông vấn đề này. Nếu như ngươi không nói cho ta hắn là ai, ta thì không có biện pháp giúp ngươi. Vương Đại Đông nói, Lý Uyển nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Giúp ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không ai giúp cho ta. Nàng làm sao không biết vật kia không thể ăn nhiều. Có thể nàng căn bản khống chế không chính mình. Vì vật kia, để cho nàng đi chết đều được. Gặp Vương Đại Đông không nói gì. Lý Uyển tiếp tục nói, ngươi biết vì vật kia, ta đều nỗ lực cái gì không? Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Lý Uyển trên thân nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vừa mới hắn đã thấy Lý Uyển vì đạt được cái kia viên thuốc. Vậy mà mặc cho cái kia nam nhân đem tàn thuốc xử tại trên tay mình. Không, ngươi không biết. Lý Uyển buồn bã lắc đầu. Sau đó vậy mà thân thủ kéo ra chính mình váy đầm khóa kéo. Vương Đại Đông liền lập tức muốn quay đầu đi. Cái này dù sao cũng là Lâm Thi Nghiên gì nhỏ. Cũng chính là hắn gì nhỏ. Dạng này tựa hồ có chút không rất thích hợp. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn không có quay đầu. Bởi vì hắn nhìn đến Lý Uyển trên thân đồ vật. Chỉ gặp Lý Uyển trắng như tuyết da thịt phía trên. Khắp nơi đều là vết sẹo. Các loại vết sẹo, có đau cắt, có bị roi da quất, có bị tàn thuốc nóng, đếm đều đếm không hết. Nhìn đến sao, vì vật kia, ta liền thân thể đều có thể tùy ý để hắn đùa bỡn. Ngươi cứu được ta sao? Lý Uyển cũng không biết vì sao lại cùng một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nam nhân nói. Những lời này, từ cười nhạo nói, vốn là Lý Uyển cưỡng ép đem chính mình nhi tử xếp vào đến Thi Nghiên tập đoàn. Vương Đại Đông còn rất tức giận, nhưng bây giờ, tâm lý chỉ có nhàn nhạt đồng tình. Lý Uyển thân thể, trừ tấm kia xinh đẹp mặt bên ngoài, cơ hồ không có một chỗ không có vết thương. Lý Uyển ở trên ghế salon lục lọi lên, tựa hồ muốn tìm thứ gì. Vương Đại Đông tựa hồ biết Lý Uyển đang tìm cái gì một dạng. Móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc ném cho Lý Uyển. Lý Uyển lập tức đem ngậm lên miệng, đốt, sâu hít sâu một cái, mới chậm rãi nói ra. Nhìn ngươi bộ dáng, bất quá 20 mấy tuổi, ngươi trải qua cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Biết loại kia vì một kiện đồ vật, không tiếc để cho người khác dùng đao cắt thân thể ngươi cảm giác sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.